Tiểu sử Barack Obama, tác giả John F. Price, người dịch Đỗ Tuấn Anh và Hoàng Mạnh Hiển, người đọc Nguyễn Minh Thạnh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2008, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Để đáp ứng nhu cầu của các trường đại học và các thư viện, nhà xuất bản Greenwood ấn hành bộ sách nổi tiếng về tiểu sử dành riêng cho các sinh viên tham khảo. Với sự tham gia của các chuyên gia và các nhà chuyên môn, bộ sách về tiểu sử này đặc biệt phù hợp với các sinh viên đại học đang muốn khám phá tiểu sử về các nhân vật. Bộ sách này còn phục vụ rất hữu ích cho những bài tiểu luận trung học, độ dài, hình thức và chủ đề được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các thầy giáo và sự quan tâm của sinh viên. Nhà xuất bản Greenwood còn cung cấp một bộ sưu tập đa dạng về tiểu sử liên quan đến tất cả các chủ đề môn học như nghiên cứu xã hội, khoa học, văn học và nghệ thuật, lịch sử và chính trị, cũng như lĩnh vực văn hóa phổ thông liên quan đến những nhân vật của công chúng, các nhân vật nổi tiếng của mọi thời đại, cả trong lịch sử lẫn ở thời điểm hiện tại, có ảnh hưởng đến nền văn hóa Mỹ hoặc nền văn hóa thế giới. Những bộ sách về tiểu sử của nhà xuất bản Greenwood được lựa chọn dựa trên cơ sở những lời góp ý phản hồi từ các nhà giáo dục và các nhân viên thủ thư. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ yếu tố liên quan đến chương trình giảng dạy, cũng như sự quan tâm của sinh viên. Kết quả là chúng tôi đã kết hợp được những yếu tố nội dung bất ngờ và những thông tin nổi tiếng, các vị thánh và những tên tội đồ trong lịch sử xa xưa, cũng như của nền văn hóa hiện đại. Độc giả sẽ có được những sự lựa chọn chủ đề từ những tên tội phạm khét tiếng như Al Capone đến những người đi tiên phong như Margaret Mead, từ những tư tưởng vĩ đại như Stephen Hawking đến những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc trong thời đại chúng ta như J.K. Rowling. Mặc dù điểm nhấn là các dữ kiện chứ không phải yếu tố tô điểm, hình tượng hóa, bộ sách về tiểu sử của nhà xuất bản Greenwood vẫn có sự cuốn hút trong khi đọc. Mỗi bộ sách đều cung cấp những thông tin sâu sắc về cuộc đời của chủ thể từ khi sinh ra, tuổi ấu thơ, tuổi thanh niên và những năm tháng của cuộc đời trưởng thành. Bộ sách đề cập toàn diện các thông tin liên quan đến tiểu sử gia đình, quá trình học tập, mô tả sự ảnh hưởng về nhân cách và công việc, quá trình đấu tranh cũng như thành công, đóng góp của các nhân vật. Các mốc thời gian nêu bật những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của các nhân vật trên quan điểm lịch sử. Thư mục sẽ có giá trị tham khảo trong mỗi bộ.